Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Ta muốn lui ra Shimura một tộc. Không sai. Sau đó các ngươi chính là lão Tần gia. Shimura yêu nhìn các nàng một chút, cũng không có giải thích. Chuyển thế hồi sinh sự tình ở rất nhiều người trong mắt là rất khó lý giải. Dù cho là lục đạo tiên nhân đến rồi khủng sợ cũng có điểm nhi không thể nào hiểu được như là Naruto. Cùng Sasuke là hắn hai đứa con trai chuyển thế. Nhưng là vừa với hắn hai đứa con trai không giống. Là hoàn toàn mới cá thể Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke đồng dạng là không giống nhau hai người. Bọn họ chỉ là chakra chuyển thế mà thôi. Mà như là Shimura yêu như vậy linh hồn chuyển thế đồng thời lại là những thế giới khác lại đây. Còn có một cái ngón tay vàng phần mềm hách. Đây là tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Trừ phi lại tới một người phần mềm hách. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai mặc dù có chút khó có thể lý giải được Shimura yêu thế nhưng cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này. Hiện trường người cũng chỉ còn lại Shimura bộ tộc người cùng với Root người Danzo rời đi Konoha trước đã từng đem Root ở Konoha thế lực tạm thời giao cho Shimura Ryuma. Có điều hiện tại Shimura yêu trở về. Vậy thì không giống nhau. Shimura yêu dù sao cũng là Danzo duy nhất con trai ruột. Mà Root nói cho cùng cũng chỉ là Danzo tư nhân quân lính thôi. Hiện tại Shimura yêu trở về. Căn bản không cần Shimura yêu nói chuyện xúi dục. Root người tự nhiên là từ bỏ Shimura Ryuma, mà lựa chọn nghe theo Shimura yêu chỉ huy. Song phương tiến vào đối lập giai đoạn. Người đến tột cùng muốn thế nào? Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ quay về Shimura yêu nói rằng. Shimura bộ tộc là Konoha gia tộc lớn. Thế nhưng hiện tại nhưng là thời kỳ chiến tranh. Lượng lớn sức chiến đấu cũng đã lên chiến trường. Root tuy rằng cũng là như thế. Thế nhưng dựa vào hiện tại tình hình, tình thế trở nên tế nhị thật đánh tới đến ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Có điều có một chút có thể bảo đảm chính là, đến thời điểm lỗ vốn khẳng định là Shimura bộ tộc. Shimura yêu dùng liếc si như thế ánh mắt liếc mắt. Nhìn đại trưởng lão, ngươi là ngớ ngẩn à? Ta vừa nãy nhưng là nói rồi à? Ngươi, làm càn, nghe Shimura yêu. Shimura bộ tộc người dồn dập chửi bậy lên. Bọn họ lúc này cũng mặc kệ Shimura yêu là không phải cái gì thiếu tộc trưởng. Shimura yêu đều muốn giết bọn họ. Còn có cái gì tốt tôn kính? Trừ phi bây giờ đối với diện chính là Danzo, Shimura bộ tộc không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cái này cũng là sức mạnh ngươi cần đi. Nếu như tương lai ngươi muốn trở thành Hokage, như vậy Shimura bộ tộc là ngươi ắt không thể thiếu trợ lực. Đại trưởng lão quay về Shimura yêu lấy tình động Akatsuki chi lấy lý đạo như không phải vì Shimura bộ tộc nhiều năm đại kế. Hắn thật sự không muốn làm khó cái này Shimura bộ tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất hài tử đây là một có thiên phú, có tài hoa hài tử. Nếu như tiếp tục phát triển, hắn có thể trở thành Hokage cũng khó nói. Đến thời điểm Shimura bộ tộc đem nghênh đón tốt nhất phát triển cơ hội. Có thể khi đó bọn họ có thể vượt qua Uchiha bộ tộc. Trở thành Konoha đệ nhất gia tộc cũng khó nói thế nhưng Shimura yêu trên người bí mật thực sự là quá mê người. Shimura yêu thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn tử quan sát kỹ qua Shimura yêu. Như thế một cái hết ăn lại nằm ra hỏa nếu như thật sự có năng lực như vậy. Hắn liền nhật cầu, chỉ là hắn hỏi Danzo nhiều lần, Danzo đều không chịu nói ra đến. Lúc này mới có mấy ngày sự tình thế nhưng một cái không biết lúc nào sẽ nhô ra. Hiểu được cản trở gia tộc, ta là không cách nào tín nhiệm, Shimura yêu khinh thường nói. Danzo đi đến một bước này, có thực lực của chính mình quan hệ, cũng có chính mình nỗ lực cũng tương tự có gia tộc trợ giúp nhìn hiện tại Konoha cao tầng. Bất kể là Sarutobi Hiruzen vẫn là yêu tế tên Koharu, Mitokado Homura, cái nào không phải gia tộc lớn sinh ra, sau lưng có gia tộc lớn chống đỡ. Konoha nhìn như dân chủ sau lưng, Tương tự cũng là bị gia tộc lớn liên thủ khống chế. Dứt bỏ trưởng lão đoàn bất luận. Trong lịch sử Hokage cũng tương tự có vấn đề như vậy. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, Namikaze Minato, Sunet, Hatake Kakashi lại đến lúc sau Naruto. Những người này đều là cha truyền con nối. Đều có quan hệ thầy trò. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Namikaze Minato mặc dù là cái bình dân sinh ra Hokage, thế nhưng thân phận của hắn cũng tương tự không phải bình thường. Giáo viên của hắn là Jiraiya, đệ tam Hokage đệ tử. Vợ của hắn là Uzumaki Kusinai, qua triều thôn công chúa, cửu vĩ Jinchuriki, có quan hệ như vậy. Hơn nữa hắn thực lực của chính mình mới có thể đánh bại Orochimaru trở thành đệ tứ Hokage trở thành Hokage sao? Shimura Yu tuy rằng hứng thú không lớn, thế nhưng để hắn làm mấy ngày cũng không phải không được. Đến thời điểm hắn cũng có thể lợi dụng Hokage thân phận cho mình làm ít chuyện. Có quyền dễ làm sự cùng có tiền mua tiên cũng được, xưa nay đều là đối với chờ. Quyền cùng tiền cũng không mâu thuẫn, có điều. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác dựa vào chính mình nguyên cớ lấy chỗ tốt. Này không phải Shimura yêu chính mình ăn thịt không để cho người khác ăn canh. Chỉ là có chút người không xứng. Tất cả vì gia tộc. Người phải biết, nếu như ngươi có thể cống hiến ra những thứ đó đi ra. Shimura bộ tộc hay là đem phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Đến thời điểm ngươi được trợ lực cũng sẽ càng to lớn hơn. Thế nhưng các ngươi quá ích kỷ, không chịu đem này chút đông tây cống dâng ra đến. Đại trưởng lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ha ha. Shimura yêu nghe đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Bây giờ nói những này đều chậm. Shimura bộ tộc nếu dám tính toán chính mình, như vậy liền muốn trả giá thật lớn. Còn muốn long quyển vũ kích cùng tam muội chân hòa. Đùa gì thế? Này nguyên bản liền không phải là sức người có thể khống chế sức mạnh. Mặc dù có hệ thống, Shimura yêu cũng chỉ có thể phát huy ra bình thường nhẫn thuật thực lực. Này nhưng là chân chính tiên thuật a, coi như là đưa chúng nó giao ra đây. Shimura bộ tộc người cũng là không học được. Không có hệ thống, phàm nhân là không cách nào nắm giữ loại này thần năng lực. Các ngươi có rất nhiều người nhất định sẽ đang nói ta không cố lợi ích của gia tộc cái gì. Thế nhưng các ngươi cũng muốn nghĩ. Ta phát minh ra đến học cấp tốc gà vì là Shimura bộ tộc mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Lúc trước Shimura bộ tộc nhưng là lũng đoạn Konoha chuyện làm ăn. Hiện tại cái này kỹ thuật tuy rằng phổ cập. Thế nhưng Shimura bộ tộc ở phương diện này chỗ tốt cũng không ít chứ. Đối phương vẫn ở nói mình bởi vì Sunet sự tình thiệt thòi tiền. Thế nhưng đừng quên, hắn cũng có kiếm tiền thời điểm. Sunet thiệt thòi tiền mặc dù nhanh, thế nhưng nàng phần lớn thời gian vẫn là ở tiền tuyến. Cùng tiền kiếm được so ra, chênh lệch rất xa. Nghe Shimura yêu, sắc mặt của mọi người tái nhợt. Chuyện như vậy bọn họ đều theo bản năng không đáng kể. Bọn họ bình thường chỉ chú ý Shimura yêu vì bọn họ mang đến bao nhiêu tổn thất. Làm sao đi quan tâm bởi vì hắn được lợi nhuận. Nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần ngươi đem long quyển vũ kích phương thức tu luyện giao ra đây. Cái khác tùy tiện ngươi đàm luận. Thế nhưng ngươi cũng chớ quá mức. Đại trưởng lão hít sâu một hơi nói rằng ta lui ra Shimura bộ tộc. Đồng thời đem gà rán cửa hàng hoa đến môn hạ ta. Tây thị ba gia cửa hàng cũng quy ta. Nam nhai hai cái cửa hàng quy ta. Gia chủ chủ trạch ta cũng phải. Sân nuôi gà quy ta. Shimura Ryuma một nhà giao cho ta xử trí. Ta còn muốn biết tham dự chuyện này tất cả nhân viên danh sách. Shimura yêu nhàn nhạt nói yêu cầu của chính mình cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.